Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lúc chuẩn bị bữa tối, con trai cơ hồ đều tham dự. Hôm nay lại thẳng đến bà chỉ còn một rổ rau chưa xào mới trở về. Có chút việc chậm trễ, Tống Kình giam ba câu qua loa, đem rổ rau rửa xong bỏ vào trong nồi để nắp lại. Chuyện trường học, anh cúi đầu điều chỉnh lửa. Không phải. Hai, con trai, con có việc gì giấu giếm mẹ? Mỗi khi anh có tâm sự không nói nên lời, sẽ cố làm chuyện khác, con mắt không dám nhìn bà. Anh tạm ngừng mở nắp nồi. Mẹ, con đang xào rau. Ít viện cờ đi, bà Tống để anh ra. Để mẹ xào, con chuyên tâm nói, như vậy là được đi. Tống Kình bất đắc sĩ đành phải thở dài nhận tội. Còn đưa một cô gái về nhà. Kiệt Giao bạn gái nhỏ nữa sao? Bà Tống ngạc nhiên. Tiểu tử này gần đây mắt cao hơn đầu, nó cũng sẽ có người vừa ý. Tống đồng học trợn mắt nhìn. Mẹ, mẹ suy nghĩ nhiều quá. Cái gì mà mẹ suy nghĩ quá nhiều? Nếu con đối với người ta không có ý nghĩa, làm gì săn sóc đưa người ta về nhà? Đó là lễ phép cơ bản, con là con trai vốn nên làm như vậy. Vậy sao? Bà Tống muốn cười nhưng không cười mà lướt xéo. Nói thì nói như thế, nhưng vẻ mặt của con trai thật không được tự nhiên, cho thấy trong đó có quỷ. Thật là đáng chết, hiểu con không ai bằng mẹ. Tống Kình không thể nào cam nguyện mà mần mím môi. Mẹ, lúc trước mẹ gặp bà có cảm giác gì? Cảm giác à? Bà Tống kéo dài giọng, chìm vào suy nghĩ. Rất khẩn trương, rất quan tâm cảm nhận ông ấy. Trong mặt ông ấy cảm giác như mình là một tiểu bạch ngốc nghếch không biết gì. Lúc ánh mắt ông ấy dừng lại trên người của mẹ, cảm thấy thật thỏa mãn, thật vui vẻ, trong lòng ngọt ngào. Để ý nhất cử nhất động của đối phương, tâm tư bao giờ cũng đều treo ở trên người đó. Nhìn thấy vẻ mặt của người đó sẽ ủy khuất, sẽ cảm thấy buồn chồn. Khi người đó bất lực mà khóc, trong đầu sẽ thật khó chịu. Tống Kình không tự giác mà tiếp lời, nghĩ đến nhập thần. Mẹ già cố nén vui vẻ, nâng lên lông mày. Con cảm thấy cha con sẽ có vẻ mặt ủy khuất, còn có bất lực mà khóc hay sao? Anh sửng sốt, khôn quẫn đỏ mặt. Còn không phải ý từ kia. Thôi đi, rõ ràng chính là thầm mến người ta. Còn lễ phép cơ bản. Khở tay chạm vào vẻ mặt xấu hổ của con trai. Nói đi, là cô gái nào, tên gọi là gì? Cô ấy là Doãn Tâm Ngữ, một người rất điềm tĩnh, rất có khí chất, tính tình dịu dàng. Ngừng một chút, anh bất an hỏi. Mẹ, mẹ sẽ không có ý kiến gì. Đơn thuần kết giao bạn bè, mẹ ngược lại không phản đối. Điều kiện tiên quyết là con và cô bé ấy đều không thể vì vậy mà bỏ phế việc học. Đó là đương nhiên, con muốn thi đại học đây này. Vậy là được rồi, bà Tống buồn cười nhìn con trai khẩn trương. Xem ra con trai thật sự rất quan tâm cô bé này, nhìn nó thật nghiêm túc. Ai nhà, nhớ tới đồ ăn trong nồi, bà kêu lên một tiếng. Hai mẹ con cùng nhau nhìn sang, nhìn thấy bộ dạng trong nồi đồng thời suy sụp lại hai vai. Đồ ăn đều khát lên rồi. Tống Kình nhíu nhíu mày tắt bếp đem đồ ăn múc ra, không quên thử ăn trước một miếng. Hương vị hơi kỳ một chút, anh ra một kết luận. Xem như tạm ăn được. Dùng cơm xong, mẹ không cho anh hỗ trợ dọn dẹp, sớm đưa anh trở về phòng học bài. Thật ra dùng năng lực của anh mà nói, tuy là đang đứng trước áp lực của việc thi cử, anh vẫn thành thạo, căn bản không cần cả ngày đều ngồi trước bàn học. Tắm rửa xong chuẩn bị thật tốt cho cuộc thi ngày mai, sắp xếp lại mọi thứ, trong đầu hiện lên một khuôn mặt thanh nhã. Hiện tại có lẽ cô đã nhìn thấy tờ giấy anh lưu lại đi, cô sẽ có phản ứng gì? Ngày mai anh có thể gặp lại được cô sao? Tôi muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cậu, thật muốn, thật muốn. Một hàng chữ ngắn gọn, đây chính là lý do anh yêu cầu cô tiếp tục đắt xe buýt đi học. Tống Kình ở thời gian cố định tiến về trạm xe buýt. Lúc đến không có gặp Doãn Tâm Ngữ, cho lòng không khỏi lo sợ không yên. Nhưng anh bất an cũng không có tiếp tục bao lâu. Một bóng sáng quen thuộc từ từ đi vào tầm mắt anh. Ánh mắt lập tức giao nhau, anh giơ lên tươi cười thoải mái. Có một số việc đã không quá giống nhau, người mẫn cảm một chút đều có thể phát giác giữa hai người có biến hóa. Tầm mắt giao nhau như trước, bất đồng chính là bọn họ đã không hề cứ đứng ở một phương, mà là đi đến bên cạnh đối phương làm bạn với nhau. Những ngày gần đây, nửa giờ đường xe là thời gian bọn họ trân quý nhất trong ngày, cho nên sẽ không có người để ý từ chỗ ngồi phía sau có một người họ Hàn bị vứt bỏ. Một ngày so với một ngày càng thêm ai oán như bị chồng ruồng bỏ. Cái gì nha, trộm sắc khinh bạn, sợ biết như vậy thì đã không giúp. Hàn tự chúc rầu rĩ mà lẩm bẩm, nhìn hai người phía trước trò chuyện vui vẻ, quả thực cô sắp tức đến nôn ra máu. Mặt đường sóc này ngồi sẽ không thoải mái, huống chi còn phải viết chữ. Tống Kình cầm chặt tay Doãn Tâm Ngữ đang huy động cán bút. Đừng quá miễn cưỡng coi chừng dài xe. Anh quả nhiên tâm tư tinh tế, cô đích thật có chút choáng váng. Nghĩ cô đổi thành kéo tay của anh, ở trong lòng bàn tay của anh chậm chạp mà viết xuống mấy chữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net